Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Thiên Địa Lượng Kiếp, Hồng Quân Thành Thánh, Thiên Địa Khai Ích, Hồng Hoang Sơ Thành, Ung Dung Vạn Năm, Hồng Hoang Giới sinh ra vô số hung thú. Đám hung thú này chỉ biết sát phạt, không biết số trời, muốn hủy diệt này phương thế giới. Đám hung thú này toàn bộ là hỗn độn ma thần tàn niệm hình thành. Bọn chúng oán hận bàn cổ đem chém giết, ngay cả phương thế giới này cũng hận lên. Thiên đạo tuyên bố nhiệm vụ, đánh giết hung thú người nhưng phải công đức. Hồng hoang sinh linh nhao nhao xuất thủ, hung thú đại kiếp liền triển khai như vậy. Trong lúc đó có không ít đại năng hiện lên, tỷ như Dương Mi Đại Tiên, Ngọc Kinh Núi Hồng Quân, Càn Khôn Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ. Hung thú đại kiếp sau khi kết thúc, hồng hoang đại năng nhao nhao quy ẩn, trăm vạn trở qua đi. Long Phượng đại kiếp lên, nguyên lai là bàn cổ động mạch biến thành rồng, còn có lông tóc biến thành phượng hoàng, cùng móng chân biến thành kỳ lân. Nhân muốn đoạt khí vận mà dẫn phát lượng kiếp, trong đó long tộc thống lĩnh tứ hải thủy tộc, phượng hoàng thống lĩnh phi cầm nhất tộc, kỳ lân thống lĩnh tẩu thú nhất tộc, tam tộc muốn thống lĩnh hồng hoang, dẫn phát đại chiến. Ma tộc La Hầu, chính là giết chóc ma thần chuyển thế. Người này kích động tam tộc đại chiến. Ma tộc đại quân ngư ông đắc lợi. La Hầu dẫn sát khí, tụ tiên thiên lượng kiếp sát khí, lấy cung cấp chu tiên tứ kiếm, khiến cho có hậu thế lượng kiếp mở ra chi công đức. Tụ giết đạo khí vận hủy diệt tam tộc. Hồng hoang thế giới lập tức lâm vào tanh phong huyết mưa bên trong. Đúng vào lúc này, rất nhiều tiên thiên đại năng giả tự phát tổ chức trừ ma liên quân. Trong đó lấy Hồng Quân Lão Tổ, Dương Mi Đại Tiên, Âm Dương Lão Tổ, Càn Khôn Lão Tổ bốn người cầm đầu. Tại phương Tây Hồng Hoang thế giới tổ mạch Tu Di Sơn bên trên, toàn lực hội chiến La Hầu Ma Giáo, trung phá Chu Tiên Kiếm trận. Hồng Quân Lão Tổ chủ công Chu Tiên Kiếm cửa, Dương Mi Đại Tiên chủ công Lục Tiên Kiếm cửa, Âm Dương Lão Tổ chủ công Hãm Tiên Kiếm cửa, Càn Khôn Lão Tổ chủ công Tuyệt Tiên Kiếm cửa. Nhưng mà Chu Tiên Kiếm trận oai lực há lại bình thường có thể so sánh. Mặc dù Hồng Quân, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn bốn người phân biệt tiến công một tòa kiếm cửa, nhưng Chu Tiên Tứ Kiếm chỗ tản ra vô tận kiếm ý, vẫn đem Dương Mi Đại Tiên, Âm Dương Lão Tổ, Càn Khôn Lão Tổ ba người này trọng thương. Trái lại, Hồng Quân Lão Tổ bởi vì pháp bảo đông đảo, thời khắc mấu chốt tế luyện ra tạo hóa đĩa ngọc, cho nên cũng không nhận được tổn thương. Âm Dương Lão Tổ cùng Càn Khôn Lão Tổ tần tự bạo nguyên thần, đem La Hầu Ma Tổ trọng thương. Hồng Quân Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên tiếp tục phá trận. Hồng Quân Lão Tổ tại Dương Mi Đại Tiên kích chiến La Hầu Ma Tổ thời khắc, đem tự thân thiện, ác, chấp ba thi gọi ra. Lợi dụng La Hầu Ma Tổ bị thương nặng không cách nào phân tâm, thừa cơ gỡ xuống Chu Tiên Tứ Kiếm. Bốn kiếm cỗ mất, kiếm trận đã phá. Chu Tiên Kiếm trận bị phá về sau, La Hầu chiến bại bỏ mình, Dương Mi Đại Tiên bị thương nặng ẩn lui. Hồng Quân Lão Tổ hiểu thấu đáo tạo hóa ngọc điệp bên trong ẩn chứa đại đạo huyền cơ. Trận chiến này chiến dịch thiên băng địa liệt, tạo thành phương Tây linh mạch tổn thất nặng nề, thúc đẩy vô lượng oan nghiệt, gây nên vô lượng sát khí tam tộc vì giảm bớt tội nghiệt. Cho nên kỳ lân trong chấn đại địa, long tộc chấn tứ phương vùng biển, phượng hoàng chấn bất tử hỏa sơn, mà long phượng đại kiếp lớn nhất người được lợi Hồng Quân. Tại trăm vạn trở sau tại Ngọc Kinh núi thành đạo, rốt cục, dung hợp ba thi trở thành thánh nhân, để hắn thành vì thiên địa ở giữa vị thánh nhân thứ nhất. Sau có thơ ca nói, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, nhất đạo truyền ba bạn, nhị giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, một khí hóa Hồng Quân, tên ta Hồng Quân đến tạo hóa đĩa ngọc, từ đó lĩnh ngộ đại đạo thành tựu hỗn nguyên, thuận thiên mà đi, 3000 năm về sau. Vào khoảng bên ngoài hỗn độn trong Tử Tiêu Cung giảng đạo. Trong hồng hoang phàm là người có duyên đều có thể đến đây. Dứt lời, giữa thiên địa truyền đến trận cảm giác áp bách. Phàm là chuẩn thánh cảnh giới bên dưới hồng hoang sinh linh, toàn bộ đều quỳ rạp dưới đất. Chỉ có số ít người không có quỳ xuống. Tỉ như, Côn Luân Sơn bên trên ba vị đạo nhân, thả ra ba đóa kim hoa liên thủ chống cự. Tôi nói chúng ta bàn cổ chính tông không kém ai. Bất Chu Sơn 12 vị tổ vu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Quát, ta vu tộc Nam Nhi đỉnh đầu thiên chân đạp đất. Sao lại quỳ rạp xuống trên thân người khác? Trừ này liệt vào, còn lại sinh linh toàn bộ quỳ xuống. Thật lâu qua đi, uy áp cuối cùng kết thúc. Thánh nhân giảng đạo há có thể bỏ lỡ. Sư huynh ngươi ta quyết không thể lạc hậu hơn người. Phương Tây Tu Di Sơn bên trên, hai cái sắc mặt khô héo nhân đạo. Đại ca, nhị ca, thánh nhân giảng nói chúng ta không thể bỏ qua a, hừ. Chúng ta có phụ thần truyền thừa ký ức, làm gì đi sửa thánh nhân kia đại đạo. Côn Luân Sơn bên trên ba cái đạo nhân mở miệng phát biểu ý kiến, ba người này chính là Tam Thanh. Bọn hắn vì bàn cổ nguyên thần biến thành, có chính mình truyền thừa ký ức. Thái Thanh đạo nhân đến to lớn pháp, chủ trương vô vi mà trị. Ngọc Thanh đúng phương pháp, chủ trương thuận theo thiên mệnh. Thượng Thanh đúng phương pháp, chủ trương lấy ra thiên mệnh. Ba người đều có phần bàn cổ truyền thừa, lại riêng phần mình khác biệt. Mấy người tranh luận phiên, cuối cùng Ngọc Thanh thung lũng bất quá hai huynh đệ cá nhân, vẫn là quyết định tiến về bên ngoài hỗn độn. Ba người làm phức tạp tại Đại La Kim Tiên cảnh giới quá lâu. Bọn hắn vì có thể đột phá, tiến đến nghe giảng thì thế nào, Đông Thái Dương Tinh bên trên. Theo trận tiếng chuông cuồn cuộn, thiên địa dao động, càn khôn thất sắc, chỉ thấy hai người ăn mặc hoàng phục. Nói, đại ca, thánh nhân tại Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng, người ta huynh đệ há có thể bỏ lỡ. Chính tốt kiến thức dưới chư thiên đại năng, dưới chân núi Bất Chu Sơn Vu Thần Điện bên trong, 12 tổ vu tề tụ một đường. Hậu thổ tổ vu nói, các ca ca, thánh nhân đại đạo tự nhiên có nó ảo diệu chỗ. Chúng ta vẫn là đi nghe xuống đi, không đi. Không đi, tính khí nóng nảy Trúc Dung tổ vu vội vàng khoát tay đạo. Đế Giang tổ vu trầm ngâm một chút nói, tiểu muội, chúng ta bàn cổ đại pháp không kém gì thánh nhân đại đạo. Chỉ cần đem đều thiên đồ thần quyết luyện tới tầng thứ 9, liền có thể cùng thánh nhân so sánh với. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nếu như tiểu muội ngươi muốn đi lời nói, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi. Hậu thiên tổ vu nghe câu này lời nói về sau, nàng không khỏi sâu kín thở dài. Ám đạo đều thiên đồ thần quyết yêu cầu hấp thu vô tận sát khí luyện thể, nhưng há lại thời gian ngắn có thể luyện thành. Chúng vu tổ nhóm tu tập vô số năm, toàn bộ kẹt tại Đại La Kim Tiên cảnh giới, hồng hoang thế giới cảnh giới phân chia, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, chân tiên, kim tiên, Đại La Kim Tiên, hỗn nguyên Đại La Tán Tiên, chuẩn thánh, hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, cuối cùng, vẫn là hậu thổ tổ vu một mình đi qua. Cùng lúc đó, hồng hoang đại địa bên trên chư thiên đại năng nhao nhao xuất thế, lo lắng lấy phải chăng tiến về Tử Tiêu Cung. Giống loại tình huống này chỗ nào cũng có, mà chúng ta nhân vật chính, 3000 năm sau rốt cục đã tỉnh lại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.